Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 116, bắt sống. Cùng U Nhiên nói chuyện với nhau. Hoàn chỉnh tinh chủ phân biệt. Cầu hoa tươi. PS, mồ hôi. Tối hôm qua thiếu phát chương 1. Mới phát hiện, đây là 117 trước mặt chương 1 trốn. Không hề do dự. Cái kia băng hệ tinh chủ lựa chọn trốn. Hắn mạnh hóa thành một vệt ánh sáng. Xông về trong cao không? Tuy là, trong thái không cánh cửa kia tinh môn bởi vì đồng thời tới rồi ba cái tinh chủ cấp cường giả. Tạm thời đã nằm ở không thể dùng trạng thái. Nhưng hắn có thể chạy trốn tới vũ trụ bên trong. Trên cơ bản, thất giai trở lên siêu năng giả. Cũng có thể tiến nhập quá hết rồi. Thế nhưng, tiến nhập cũng vô ích. Bởi vì trong thái không hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có thần bí năng. Nếu như một cái thất giai siêu năng giả tiến nhập vũ trụ, muốn dựa vào phi hành phương thức đến tinh cầu khác, khó, không có thần bí năng, sẽ không có bổ sung. Năng lượng trong cơ thể hao hết phía sau, liền chỉ có một con đường chết. Thất giai siêu năng giả, tốc độ lại có thể có mau hơn. Trong thái không, hoàn toàn tĩnh mịch. Tùy tiện một cái tinh cầu trong lúc đó, cách nhau khoảng cách động một tí mấy chục triệu vài ức cây em. Ra khỏi Thái Dương hệ, nghĩ đến gần nhất tinh hệ, lại là lấy năm ánh sáng tính toán. Không muốn nói thất giai siêu năng giả, chính là một cái hoàn chỉnh tinh chủ, cũng sẽ không nguyện ý áp dụng bay thẳng được phương thức tới hoành độ vũ trụ. Quá xa, cần thời gian cũng quá xa. Cái thế giới này vũ trụ bên trong cũng không giống như bên trong thế giới hắc ám giống nhau. Có hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng, có thể làm cho những thứ kia hắc ám sinh vật dù cho ở bên trong ghé qua mấy trăm năm, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng đâu, cái này tinh chủ trước tiên có thể giấu vào vũ trụ bên trong. Sau đó sẽ tìm cơ hội sử dụng tinh môn trở về. Hắn thấy, Lâm Phong cường thịnh trở lại, không đến tinh chủ cũng căn bản hủy không được tinh môn. Sở dĩ, chỉ cần hắn đào tẩu, Lâm Phong liền không làm gì được hắn. Trong cao không, băng hệ tinh chủ hóa thành quang, xông về xa xa, cái gia hỏa này cứ như vậy chạy trốn. Phía trước không phải thật khoa trương sao? Dây kinh sợ, những dị tộc này người, quả nhiên mỗi một người đều là bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Sống hơn ngàn năm nhân, so với người bình thường càng sợ chết một ít. Bình thường, ai bảo hắn hai người đồng bạn đều bị Lâm Phong đánh bể đâu. Đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung, mọi người chứng kiến băng hệ tinh chủ chạy trốn phía sau, dồn dập trào phúng cùng thảo luận đứng lên. Cái này một lần, mắt thấy Lâm Phong đánh bể hai cái tinh chủ, trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng vui sướng. Bị dị tộc nhân xâm lấn cái loại này cảm giác đè nén cũng theo đó không còn. Hơn nữa, người thường đối với dị tộc nhân sợ hãi, lo lắng cùng sợ hãi, vô hình chung cũng tiêu tán. Những dị tộc này người ta nói đến kịch liệt, thế nhưng bị Lâm Phong đơn giản như vậy đánh bể, cũng để cho mọi người sinh ra một loại dị tộc nhân không gì hơn cái này cảm giác. 270. Bầu trời ở giữa, cái kia băng hệ tinh chủ vừa trốn, thần nữ U Nhiên không nói hai lời, trực tiếp liền đuổi theo. Bất quá, cái kia băng hệ tinh chủ một lòng muốn chạy trốn, thần nữ U Nhiên căn bản đuổi không kịp. Hành, đánh không lại ngươi, ta còn trốn không thoát hay sao? Băng hệ tinh chủ hừ lạnh nói. Trong cơ thể hắn, siêu năng toàn lực khu động, nhanh chóng nhằm phía vũ trụ bên trong. Mắt thấy xông đến đang vui mừng, phía trước, đột nhiên, đáng sợ lôi đình rơi xuống. Cái này băng hệ tinh chủ biến sắc, hai tay khẽ động, phía trước trực tiếp xuất hiện vô số băng thuẫn. Xét đánh, những thứ kia lôi đình trực tiếp đem băng thuẫn đánh nát. Nhưng bị băng hệ tinh chủ cuối cùng một đạo băng thuẫn chặn. Cái này băng hệ tinh chủ cuối cùng một đạo băng thuẫn, rõ ràng là tránh tông tinh chủ cấp thủ đoạn. Bất quá cũng không phải loại hình công kích, mà là loại hình phòng ngự. Lực phòng ngự cũng là phá lệ đáng sợ. Tuy là phòng bị tới, nhưng băng hệ tinh chủ sắc mặt cũng không tốt xem. bởi vì Lâm Phong xuất hiện ở tiền phương của hắn. Lâm Phong, băng hệ tinh chủ ý thức được, ở Lâm Phong cường đại không gian siêu năng dưới, hắn nghĩ muốn khả năng đào tẩu tính rất thấp, dù sao, hắn cần dựa vào phi, mà Lâm Phong trực tiếp một cái không gian xuyên toa, liền vượt qua hắn. Lúc này, phía sau, thần nữ U Nhiên cũng đã bay lên. Lâm Phong, để cho ta đi như thế nào? Ta có thể mang cái khác 7 cái văn minh tư liệu toàn bộ nói cho ngươi biết. Cái này băng hệ tinh chủ mắt thấy khả năng đào tẩu tính cực kỳ bé nhỏ. Con ngươi đảo một vòng, đánh lên khác chủ ý. Dĩ nhiên nỗ lực cùng Lâm Phong đàm phán, muốn cho Lâm Phong thả hắn đi. Cái gia hỏa này đầu rất linh hoạt nha. Vì mạng sống, xoay người liền đem đồng đội bán. Ngoặc kép, phát sóng trực tiếp gian chung. Có người xem vui vẻ. Lâm Phong trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này băng hệ tinh chủ. Thản nhiên nói, thật sao, ngươi có thể nói cho ta cái gì? Băng hệ tinh chủ nói, rất nhiều, 7 cái văn minh sở hữu tư liệu, mẫu tinh vị trí, bọn họ nắm giữ siêu năng khoa học kỹ thuật loại hình chờ. Các loại, chấm ngoặc kép, Lâm Phong ngữ khí rất bình tĩnh. Vậy ngươi văn minh của mình đâu? Băng hệ tinh chủ nói, tự ta văn minh ta không thể nói cho ngươi biết. Bằng không, coi như ta đi trở về cũng sẽ chết. Lâm Phong, ngươi cường đại như thế, trưởng thành nhanh như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cùng nhau đối phó những thứ khác siêu năng văn minh. Chúng ta có thể giúp các ngươi địa cầu. Chấm ngoặc kép. Cái này băng hệ tinh chủ nhanh chóng nói. Bắt đầu vì Lâm Phong miêu tả bắt đầu bọn họ siêu năng văn minh cùng địa cầu hợp tác. Dành cho địa cầu trợ giúp Mỹ hảo cảnh tượng. Lâm Phong, chớ tin hắn. Cái gia hỏa này nhất định là lừa gạt ngươi. Ta cũng hiểu được không thể tin. Cái gia hỏa này vì mạng sống. Hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ. Người xâm lược nói. Vĩnh viễn không thể tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung, mắt thấy cái kia băng hệ tinh chủ đùng đùng nói một trận. Không ít người lo lắng Lâm Phong sẽ bỏ qua cái này băng hệ tinh chủ. Dồn dập lên tiếng, tuy là bọn họ nói đối với Lâm Phong quyết định cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng là không ảnh hưởng bọn họ phát biểu ý kiến của mình. Lâm Phong bình tĩnh nhìn băng hệ tinh chủ. Rốt cuộc, cái này băng hệ tinh chủ nói xong. Mong đợi nhìn lấy Lâm Phong, nói, tuy là địa cầu hiện nay vẫn là linh cấp văn minh, nhưng tin tưởng ta, được sự giúp đỡ của chúng ta, địa cầu có thể sắp tới đạt đến một level, 2 cấp, thậm chí 3 cấp văn minh, chấm ngoặc kép, hắn mà nói vẫn không nói gì, biến sắc, bởi vì, Lâm Phong mạnh xuất hiện ở phía sau hắn, Lâm Phong, ngươi. Cái này băng hệ tinh chủ băng thuẫn nhanh chóng chặn lại hướng Lâm Phong. Nhưng lúc này, bầu trời ở giữa, vô tận lôi đình lại mạnh nện xuống. Cái này băng hệ tinh chủ nhất thời đã bị lôi đình đập trúng. Trong nháy mắt đã bị đập thành trọng thương. Sở dĩ trọng thương, mà không có chết, là bởi vì Lâm Phong tận lực nương tay. Ta càng ưa thích như vậy đối thoại phương thức. Ở băng hệ tinh chủ sau khi trọng thương, Lâm Phong giống như diều hâu chóc con gà con giống nhau. Đem người này đề lên. Thản nhiên nói. Những ngày kia văn người yêu thích phát sóng trực tiếp gian chung. Mắt thấy Lâm Phong đem băng hệ tinh chủ đánh thành trọng thương. Còn bắt sống. Mỗi một người đều hô to nổi lên. 666 phía dưới. Khương bà đám người đã bay lên. Lâm Phong đem điều này băng hệ tinh chủ ném một cái. Nói. Khương bà, cái gia hỏa này giao cho các ngươi. Hắn đã bị trọng thương. Chừa cho hắn một khẩu khí. Đừng làm cho hắn khôi phục. Hắn liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Khương bà hai tay khẽ động. Hay dùng siêu năng đem băng hệ tinh chủ trói buộc lại. Tốt, chúng ta có thủ đoạn có thể làm cho hắn không khôi phục được. Sau đó, Lâm Phong nhìn về phía thần nữ U Nhiên. Thần nữ... Cùng đi mặt trên nhìn một chút như thế nào. Thần nữ U Nhiên hơi gật đầu. Phát ra thanh âm thanh lệ. Tốt. Vì vậy, Lâm Phong phóng lên cao. Bay về phía vũ trụ bên trong. Thần nữ U Nhiên theo sát phía sau. Khương bà đem cái kia băng hệ tinh chủ giao cho thập giai lão giả phía sau. Mang theo Lãnh Nguyệt cũng đi theo. Cái này một lớp chiến đấu, liền đơn giản như vậy kết thúc. Cùng bên trên một lần giống nhau, lấy Lâm Phong đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Tới đánh ba cái tinh chủ, hai chết một tổn thương. Còn lại thập giai dị tộc nhân, đều bị bổ đến thi cốt không còn. Trên internet, đã hoàn toàn sôi trào. Mấy cái thiên văn người yêu thích phát sóng trực tiếp gian phát sóng trực tiếp video. Cũng điên cuồng truyền bá đứng lên, đưa tới vô số người thảo luận. Lâm Phong một chuyến, rất mau tới đến rồi vũ trụ bên trong cái kia phiến tinh môn chỗ. Tại sao là bọn họ? Cái kia phiến tinh môn chỗ. Cái kia Tú Phong quan chỉ huy cùng mặt khác hai cái dị tộc nhân còn coi chừng nơi đó. Bọn họ cũng không có xuống phía dưới tham chiến, mà là tại chữa trị tinh môn. Phía trước dị tộc nhân liên tiếp phủ xuống ba cái tinh chủ cấp cường giả. Tinh môn phụ tải quá lớn, bị nhất định tổn thương, cần không ít thời gian chữa trị, mà bởi phía dưới kết thúc chiến đấu quá nhanh, thêm lên chiến đấu kịch liệt, căn bản không có dị tộc nhân lúc rảnh rỗi phát tin tức một loại. Cái khác một ít ẩn tàng tại Liêu Thành phụ cận dị tộc nhân cũng không có kịp thời thông báo bọn họ. Đưa tới cái này Tú Phong quan chỉ huy cùng hai người khác dị tộc nhân đều còn không biết. Bọn họ ba cái tinh chủ đã bị Lâm Phong đánh bể ước chừng hai cái. Đi trước, cái này Tú Phong quan chỉ huy trực tiếp mang theo hai cái dị tộc nhân liền chuẩn bị trốn. Nhưng đã bị Lâm Phong thấy được, làm sao có khả năng chạy thoát. Rất nhanh, ba tên này đã bị đánh thành trọng thương. Cái này Tú Phong quan chỉ huy thực lực cũng không phải yếu. Có cửu giai thực lực. Đáng tiếc, ở Lâm Phong trước mặt, căn bản không đủ xem. Đem ba tên này ném cho Khương bà phía sau. Lâm Phong nhìn về phía trong thái không cái này một phiến tinh môn. Cái này một phiến tinh môn nhỏ lại. Không có trên mặt đất tinh môn đại. Hơn nữa, cái này tinh môn cũng không phải thực thể. Mà là giống như là khắc ghi trên không trung giống nhau. Lâm Phong bay đến tinh môn phụ cận. Đưa tay ra, lại căn bản không gặp được hợp thành tinh môn thần bí phù hiệu. Một giây kế tiếp, Lâm Phong trên tay, lôi đình tuôn ra, trong nháy mắt liền đem cái này cái tinh môn bao trùm. Nhưng cái này tinh môn ở như vậy công kích phía dưới. Hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Lâm Phong lần thứ hai sử dụng không gian chi lực, sử dụng không gian yên diệt, trực tiếp yên diệt tinh môn chỗ không gian. Nơi đó toàn bộ, trong nháy mắt yên diệt. Nhưng là, tinh môn vẫn tồn tại. Lâm Phong, chỉ có tinh chủ mới có thể hủy diệt tinh môn. Thủ đoạn khác, cũng không có cách nào hủy diệt tinh môn. Chúng ta trước đây thử qua. Đơn thuần công kích, là hủy không được tinh môn. Coi như công kích lực lượng tầng thứ. Đạt tới tinh chủ tầng cấp. Đồng dạng hủy không được tinh môn. Mắt thấy Lâm Phong thử sau đó. Khương bà thanh âm vang lên. Tinh chủ cấp công kích cũng hủy không được tinh môn. Lâm Phong phía sau. Một cái lôi đình cự nhân xuất hiện. Sau đó. Đáng sợ lôi đình lần thứ hai hạ xuống. Tám cấp lôi tinh. Chỉ cần cam lòng cho năng lượng. Phát ra công kích. Đã có thể so với chính thức tinh chủ cấp. Cánh cửa kia tinh môn. Lần thứ hai bị lôi đình bao phủ. Làm lôi đình tiêu tán phía sau. Lâm Phong chứng kiến. Tinh môn vẫn tồn tại, chỉ bất quá nhìn qua thoáng ảm đạm rồi một điểm. Điều này nói rõ, 8 cấp lôi tinh công kích là có hiệu quả nhất định. Nhưng vẫn không có biện pháp hủy diệt tinh muốn hủy diệt. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng, chắc là tinh môn cấu tạo, có một ít đặc thù. Không phải nói công kích năng lượng mạnh mẽ, liền nhất định có thể đủ hủy diệt. Tinh chủ, chấm ngoặc kép, Lâm Phong khẽ nói. Là, tinh chủ, ở chúng ta khi đó, gọi là đạo cảnh, đã tiếp xúc đến trong thiên địa, nói cái này tinh chủ dùng đặc thù cấu tạo phương pháp. Không đến tinh chủ, trừ phi đem địa cầu phá hủy, bằng không, bất kỳ thủ đoạn nào cũng hủy không được nó. Lâm Phong bên cạnh, thần nữ U Nhiên thanh âm cũng vang lên. Đạo cảnh, nói, Lâm Phong cảm giác. Thần nữ U Nhiên trong miệng nói cùng 8 cấp lôi tinh thiệp cập quy tắc chi lực. Chắc là không sai biệt làm ý tứ. Nếu như Lâm Phong có thể đem 8 cấp lôi tinh lấy đến địa cầu bầu trời tới. chắc là có thể hủy diệt tinh môn. Chỉ bất quá, bây giờ lôi tinh, dường như vẫn không thể trực tiếp lấy đến địa cầu bầu trời tới. Lâm Phong đi qua tinh quang hình chiếu, hoặc là tinh lực gia trì, điều động 8 cấp lôi tinh lực lượng, chung quy cùng lôi tinh trực tiếp địa cầu chung không giống với. Không biết, tinh đồ bên trong ngôi sao, là có đẳng cấp tiến thêm một bước đề cao sau đó. Có thể hay không ở địa cầu bên trên xuất hiện, thần nữ, chỉ cần có 12 giai siêu năng, chính là tinh chủ đi. Lâm Phong hỏi, thần nữ sâu xa nói. Không phải, cụ bị 12 giai lực lượng là bước đầu tiên. Bước thứ hai, chính là nắm giữ địa cầu, nói, hoặc có lẽ là thiên địa chi lực. Chúng ta khi đó, quản bước này gọi chứng đạo. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, bởi vì chỉ là ở địa cầu bên trên chứng đạo. Chứng đạo, thần nữ u nhiên lại nói. Đây cũng là tinh chủ cường hãn địa phương, bởi vì hắn có thể điều động thiên địa chi lực tiến hành công kích. Tại chính mình chứng đạo trên tinh cầu, cái này tinh chủ chiến lực sẽ tăng lên chỉ ít một lần. Mà những khác tinh chủ qua đây, chỉ cần viên tinh cầu này có tinh chủ tồn tại, liền căn bản đừng nghĩ điều động thiên địa chi lực. Lâm Phong minh bạch rồi. Lâm Phong, cũng không phải sở hữu tinh cầu cũng có thể để cho ngươi chứng đạo. Giống như tinh hệ này chung, những thứ khác một ít không có thần bí năng tinh cầu. Lại không được. Có thần bí năng tinh cầu, được xưng là linh tinh. Như vậy tinh cầu, sau này cường độ cũng sẽ không ngừng biến lớn. Bên cạnh, Khương bà bà lại bổ sung. Lâm Phong nói, sở dĩ, vực chủ, cũng chính là ở một mảnh càng lớn bên trong khu vực chứng đạo A. Thần nữ sâu xa nói, chắc là cái này dạng, thực lực càng mạnh, có thể điều động thiên địa chi lực phạm vi lại càng lớn. Nếu như là một cái bá chủ cấp cường giả, có thể điều động thiên địa chi lực vượt quá tưởng tượng. Ở bá chủ cấp cường giả chứng đạo khu vực, cái này bá chủ cấp cường giả nhất niệm phía dưới, cũng là có thể tùy ý lui tới, không chịu khoảng cách hạn chế. Thần nữ u nhiên ngược lại là hơi có chút hay nói. Nàng đem chính mình hiểu biết đến, càng nhiều hơn có quan hệ tinh chủ cùng càng trên cao siêu năng giả cảnh giới tin tức cùng Lâm Phong tinh tế nói đi, làm cho Lâm Phong đối với tinh chủ, vực chủ, bá chủ nhiều hơn không ít hiểu rõ. Tinh chủ, cũng chính là 12 giai, vực chủ, là 13 giai, bá chủ, là 14 giai. Tinh chủ cấp cường giả, không gần như chỉ ở thuần túy trên lực lượng càng mạnh. Giống nhau, có thể triệu tập một cái tinh cầu thiên địa chi lực. Còn như vực chủ, chính là có thể triệu tập phạm vi lớn hơn bên trong thiên địa chi lực. Bá chủ phạm vi càng lớn, cụ thể bao lớn, thì không rõ lắm. Dù sao, hiện tại địa cầu bên trên, liền tinh chủ đều không có. Cũng đang bởi vì tinh chủ có thể triệu tập thiên địa chi lực điểm này. Tại chính mình chứng đạo trên tinh cầu thực lực đại tăng. Sở dĩ, địa cầu bên trên, một ngày sinh ra tinh chủ, cái kia 8 cái siêu năng văn minh sẽ rất khó làm. Bọn họ coi như phái hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực qua đây, cũng không thấy đánh thắng được một cái địa cầu tinh chủ. Bởi vì nơi này là địa cầu sân nhà, mà muốn phái hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực, giai đoạn hiện tại, bọn họ chỉ có thể phái vực chủ qua đây. Bởi vì vượt qua tinh môn biết rơi lực lượng, ai để cho bọn họ xây dựng tinh môn kỹ thuật không thành thục đâu. Phái một cái vực chủ qua đây, thực lực rơi đến 12 giai, địa cầu tinh chủ cũng là 12 giai, nhưng địa cầu tinh chủ có ưu thế sân nhà, bọn họ thật vẫn khó đánh, trừ phi phái một cái bá chủ qua đây, coi như thực lực rớt một cái đại cảnh giới, sở hữu thực lực tuyệt đối, đối mặt địa cầu tinh chủ, cũng có thể đánh thắng được, thiên địa chi lực, cũng là có một cái gia trì hạn mức cao nhất. Chỉ cần thực lực của chính mình tuyệt đối mạnh mẽ, tinh chủ cũng không phải là vô địch nhưng này dạng, nơi ở của bọn hắn lại không người phòng thủ. Phiêu lưu quá lớn, chớ vì đánh một cái địa cầu, đem xào huyệt của mình ném. Như vậy khuôn mặt, bọn họ là không có khả năng đi mạo. Hết lần này tới lần khác địa cầu người hoàn thành dáng dấp nhanh như vậy. Đặc biệt là Lâm Phong, giống như cưỡi tên lửa giống nhau trưởng thành. Nghĩ như vậy, cái này 8 cái siêu năng văn minh coi như là xâm lấn một. Hoảng sợ rất. PS, nói rõ một chút, về sau mỗi ngày đổi mới, đều cố định ở buổi tối 12 điểm tả hữu. Mỗi ngày 2 tháng 3 cái đại chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.